Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, chương 1435, làm loãng số lượng dân số. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, biểu tỷ. Ừ, Đông Ánh Tuyết ngẩng đầu hướng ra Cát Mỹ Lệ nhìn sang. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù còn có tơ tái nhợt, bất quá đã so với trước đó tốt hơn nhiều, nhìn dáng dấp cũng không đáng ngại. Điều này cũng làm cho nàng treo lòng để xuống, mặc dù không biết nàng là làm sao suy tính. Bất quá, chắc coi như là một môn kỹ thuật đi. Ngươi ở nơi nào thấy lý trí? Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, tò mò hỏi. Đông Ánh Tuyết chần chờ một chút, lắc đầu nói, ta cũng không thấy lý trí. Chẳng qua là thấy một cái theo hắn tướng mạo có chút tương tự người. Tướng mạo có chút tương tự người. Gia Cát Mỹ Lệ vụng trộm lườm một cái. Lời này lừa gạt quỷ tạm được. Lừa bịp nàng, tin nàng mới là lạ. Ở nơi nào thấy? Gia Cát Mỹ Lệ hỏi tiếp. Nàng vậy là vô cùng hiếu kỳ. Lý trí tên kia đã mất tung 2 năm. Hơn nữa liền, Tinh Vân chủ thần cũng ra mặt chứng minh hắn đã chết. Tại sao hắn còn sống? Tinh Vân chủ thần, bên trong có một cái thần chữ. Có thể nói không khoa trương chút nào. Nó ở rất nhiều người trái đất trong mắt, trong lòng, liền là chân chánh thần. Không gì không thể, có thể quyết định một người sống chết, cũng có thể để cho một cái người sắp chết cải tử hồi sanh. Liền thần đứa nói người bị chết, chẳng lẽ hẳn còn sống không? Tinh Vân chủ thần sức ảnh hưởng đã bao phủ toàn cầu, dù là tinh tế thương minh lại cổ xưa mục nát, có thể đối với trái đất mà nói vẫn là đồ vật khổng lồ. Không có bất kỳ người có thể nghịch chuyển hắn tồn tại. Quên mất, Đông Ánh Tuyết đổi chủ đề hỏi, ngươi mới vừa nói tính cướp đã tới, là chuyện gì xảy ra? Nghe nàng giọng hiển nhiên là không muốn ở lý trí về vấn đề nhiều nói cái gì. Còn như có phải là thật hay không phát hiện lý trí bóng dáng? Vẫn là nói gặp được một cái theo lý trí tướng mạo rất tương tự người. Thật ra thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là lý trí tin tức. Gia Cát Mỹ Lệ mình thật suy đoán đến. Còn sống, 100% còn sống. Hơn nữa xa cuối chân trời, gần trong gang tấc, nói không chừng đang ở bên người. Bên người là nơi nào? Kinh thành. Gia Cát Mỹ Lệ con người chuyển động, trong lòng đang suy nghĩ gì? Chỉ sợ cũng chỉ cần chính nàng mới biết. Tính cướp chính là cái này thời đại, cùng cái thời đại này kết thúc, tính cướp cũng chỉ kết thúc. Người còn sống sẽ đem vĩnh sinh, người bị chết có lẽ cũng có thể sẽ sống lại. Vĩnh sinh. Đông Ánh Tuyết nụ cười trên mặt trong hiển lộ trước khinh thường. Bất tử người còn có thể để cho người sao? Có lẽ tuổi thọ loài người sẽ kéo dài dài, nhưng nàng không tin người sẽ vĩnh sinh. Thế gian vạn sự vạn vật không có vĩnh hằng tồn tại. Cho dù là một cái tinh cầu, một mặt vũ trụ, đều sẽ có chung kết thời điểm. Không phải là thời gian dài ngắn thôi. Ngươi không tin? Gia Cát Mỹ Lệ sừng sộ lên tới, nghiêm trang nói, ta nói đều là thật, cũng không có mở đùa giỡn nha. Ta biết. Đông Ánh Tuyết gật đầu, cũng không có theo nàng giải thích rõ cái gì, mà là nói, ta chẳng qua là cảm thấy, loài người nếu như thu được vĩnh sinh, vậy cũng rất nhiều còn sống liền không có ý gì đi. Sống chết là một cái tuần hoàn, từ ra đời bắt đầu đến kết thúc, là một cái nguyên vẹn thể nghiệm, có mới thì có chung, có nguyên nhân thì có quả, hoàn chỉnh thể nghiệm dưới, mới có thế gian vạn sự vạn vật, chỉ có liền sinh, có bắt đầu. Nhưng sẽ không còn kết cục. Chuyện như vậy có thể sẽ xuất hiện sao? Lại có ý gì đâu? Bất kể là sống 100 năm vẫn là sống 1000 năm, đều có một cái đến cuối thời điểm. Nhưng là vĩnh sinh, liền đại biểu Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng, quá mức rất xưa, người khác có phải hay không khát vọng vĩnh sinh? Đông Ánh Tuyết không biết, dù sao ở nàng nhìn lại, mình là không quá có thể vọng cái gì vĩnh sinh. Biểu tỷ, ngươi đừng không tin, Phật gia nói, từ lúc sinh ra đến chết, chẳng qua là một đoạn sinh mạng kết thúc, nhưng không nhất định chính là kết cục, chẳng qua là giai đoạn tính kết thúc. Đạo gia vậy nói. Đông Ánh Tuyết cười cắt đứt Gia Cát Mỹ Lệ nói, được rồi, không cần lên cho ta chính trị giờ học, ta đối sanh à chết không có hứng thú, ngươi vẫn là theo ta nói điểm, có thể để cho ta cảm thấy hứng thú sự việc đi. Nói thí dụ như, Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa hỏi, ngươi trừ suy tính ra lý trí còn sống trở ra, cái khác đâu? Đông Ánh Tuyết trầm mặc một chút, hỏi, nàng vẫn đối với lý trí tin tức tương đối để ý. Gia Cát Mỹ Lệ một mặt thua ở nàng dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ nói, tỷ nha, ta mặc dù là huyền học giới, đại lão, có thể cũng không phải là thần tiên. Ta có thể suy tính ra thằng nhóc kia còn sống, đã là mất sức lực lớn, ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi tính ra, hắn ở nơi nào, đừng nói ta không tính ra, coi như là đại la kim tiên hạ phàm, cũng không dùng. Đông Ánh Tuyết không để ý nàng vậy bộ, cái này nha đầu 10 câu bên trong, có 3 câu là thật, vẫn là theo mình, nếu là theo người khác, ở bên ngoài. 10 câu bên trong có thể tin nàng một câu, dùng lý trí nói, nàng chính là một lớn lắc lư, tiểu thần côn mà, trầm mặc một chút, tò mò nói, thiên đạo và đường lớn, lại là sao chuyện xảy ra? Xuyệt, Gia Cát Mỹ Lệ nắm ngón tay đặt ở mép, làm ra một cái, cẩn thận nói, động tác, sau đó giơ tay lên hướng trên trần nhà chỉ, thần lải nhải nói. Ngẩng đầu ba xích có thần minh, sẽ tổn thọ, ta không nói cái này, không nói cái này. Đông Ánh Tuyết lườm một cái, không muốn nói liền không muốn nói, kéo có không có làm sao, người lúc đó nói đáy kính thời điểm, làm sao chưa nói ngẩng đầu ba xích có thần minh đâu. Người không phải không tin thần sao? Đông Ánh Tuyết cười nói, Gia Cát Mỹ Lệ chuyển con ngươi. Cười đùa hí hửng nói, tin nha, tại sao không tin, thần tiên quỷ thần ta đều tin, dĩ nhiên, ta cũng tin tưởng khoa học, chớ cùng ta dỗi dánh nói chuyện vớ vẩn, nói điểm hữu dụng. Đông Ánh Tuyết ngăn cản trong miệng nàng chạy xe lửa, ngươi nếu không kêu ngừng, nàng có thể kéo ngươi nghiêng đến nước ngoài đi, hữu dụng. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêng đầu một chút, nói, ta suy nghĩ một chút ngang, hữu dụng. Đông Ánh Tuyết vậy không thúc giục, phải nói tin tức, mình quả thật không bằng cái này biểu muội linh thông, nàng là ở thương giới, mà đối phương thì là mỗi ngày toàn thế giới chạy khắp nơi, tiếp xúc đoàn thể vậy không giống nhau, cho nên lấy được tin tức, tự nhiên linh thông hơn chút, ngươi là muốn nghe quốc nội, vẫn là trên quốc tế. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, theo chúng ta có thể liên hệ quan hệ. Đông Ánh Tuyết nói, vậy thì nói một chút quốc nội. Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi nụ cười trên mặt, nói, thật ra thì bây giờ bất kể là trong nước, vẫn là nước ngoài, cũng không thế nào an ổn. Chẳng qua là cuộc sống ở trong thành phố người bình thường, không thể quá trực quan cảm giác được, ở dã ngoại. Động vật tiến hóa trước tiên đã vượt qua 50% trở lên, thậm chí đạt tới 60%. Nói cách khác, toàn cầu đã có một nửa động vật sinh ra tiến hóa. Dã ngoại đã thành linh thú, chỗ vui chơi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, không chỉ là động vật, thực vật giống vậy vậy sinh ra lớn diện tích tiến hóa. Tiến hóa trước tiên mặc dù không giống như động vật như vậy cao, nhưng cũng đạt tới 1/3 trình độ, mà ở rừng rậm nguyên thủy, rừng mưa nhiệt đới, khu không người, vùng núi to như vậy vực, động vật, thực vật tiến hóa trước tiên cao hơn. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nói, dựa theo người như thế nói, dã ngoại đã là người bình thường cấm khu. An toàn trình độ không hề so đi không gian gấp tốt hơn nhiều ít. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu. Ừ, có thể như thế nói. Bất quá phải nói bàn về trình độ nguy hiểm. Dĩ nhiên vẫn là trong xếp không gian sinh vật nguy hiểm hơn. Trên trái đất động thực vật dẫu sao tiến hóa thời gian hơi ngắn. Có thể thành kết quả linh thú cũng tốt, linh vật cũng tốt, cũng không phải là quá nhiều. Người bình thường muốn đi ra thành thị là càng ngày càng khó. Nhưng đối với những cái kia người tiến hóa cao thủ mà nói, chưa tính là cái gì quá nhiều vấn đề. Dã ngoại nhóm lớn tính linh thú, linh thực, linh vật xuất hiện, đối với một ít thực lực hơi kém, lại không muốn giao thiệp với không gian gấp đoàn săn thú đội. Hoặc là công ty mà nói, cũng nhiều một cái tốt bãi săn bắn nơi, bất quá thực lực chưa đủ, hoặc là quá mức đi sâu vào, nguy hiểm hệ số cũng biết tăng cao. Tóm lại bỏ mặc làm gì, đều cần mạo hiểm, không có không nhọc mà thu hoạch sự việc cho ngươi. Bây giờ trong thành phố đã lưu hành dạy nuôi linh sủng. Biểu tỷ, có hứng thú, ngươi cũng có thể đi mua mấy con nha. Gia Cát Mỹ Lệ nghĩ đến cái gì? Cười duyên nói, linh sủng. Đông Ánh Tuyết gật đầu nói, cái này ta ngược lại là biết một ít. Vậy đều là một ít tiểu miêu tiểu cẩu con thỏ nhỏ cái gì? Cho dù là thành linh sủng, sức chiến đấu vậy đặc biệt có hạn. Linh sủng là có thể đào tạo, trên trái đất sinh trưởng ở địa phương linh thú, bị thuần hóa trước tiên đều vô cùng cao. Người cũng có thể thử nuôi một ít sức chiến đấu khá cao linh thú. Nói thí dụ như sư tử, lão hổ, gấu xám cái gì. Bồi dưỡng hảo nói, sức chiến đấu không hề yếu. Gia Cát Mỹ Lệ nhắc nhở nói, giống như sư tử lão hổ gấu chó cái gì. Vậy cũng phải đi vườn thú mua. Hoặc giải cũng có, bất quá giá cả hết sức đắt tiền. Vật loáng thoáng là quý sao. Mọi người trước kia nuôi thú cưng, chỉ là vì đáng yêu, vui, mà bây giờ nuôi linh sủng, không phải là chạy sức chiến đấu đi. Thông thường tiểu miêu tiểu cẩu cái gì, đã không thể đang thỏa mãn đại chúng nhu cầu. Thật ra thì bất kể là tiểu miêu tiểu cẩu, vẫn là sư tử lão hổ, chỉ cần đào tạo tốt, sức chiến đấu cũng sẽ không quá kém. Đào tạo không tốt, cho dù là cho ngươi một con rồng, vậy không nhất định có thể đánh thắng một con chó. Trong xếp không gian có cái gì không mới chiều hướng? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu. Có, bây giờ trong xếp không gian sinh vật, tới trái đất số lượng càng ngày càng nhiều. Trái đất tất cả nước cao tầng thái độ, có chút để cho người không nghĩ ra. Bất quá Tinh Vân chủ thần đối với chuyện này là cầm ủng hộ thái độ. Điểm này Đông Ánh Tuyết vậy cảm giác được. Trước kia trên đường chính có thể thấy một cái không gian gấp bên trong loài, cũng sẽ cho người cảm giác thật là tò mò, độ chú ý cực cao. Nhưng bây giờ bên trong, trên đường cái phi nhân loại chủng tộc số lượng là càng ngày càng nhiều. Bàn về nhân khẩu, bàn về chủng tộc số lượng, bàn về thế giới khổng lồ trình độ, trên trái đất diện tích cũng hoàn toàn không có cách nào theo cửa vào đối diện không gian gấp so sánh. Loài người tổng số tính tới tính lui cũng không quá 10 tỷ. Có thể không gian gấp bên trong đừng nói nhân khẩu, chỉ là chủng tộc số lượng cũng hơn mấy ngàn trăm triệu. Đây có thể so sánh sao? Lại không tiến hành ngăn cản, mặc cho không gian gấp nội bộ chủng tộc tiến vào, trên trái đất số lượng dân số nhất định sẽ bị những thứ này phi nhân loại chủng tộc số lượng làm loãng. Đến lúc đó, còn muốn đem bọn họ chạy về trong xếp không gian mặt đi, chỉ sợ cũng thành chuyện nghìn lẻ một đêm. Bây giờ nếu như ngăn cản, còn có thể. Vấn đề là Tinh Vân chủ thần thái độ dường như không hề giống như người ủng hộ loại ngăn trở không gian gấp nội bộ chủng tộc tới đây. Ngoài ra, ngoài hành tinh hệ số lượng dân số vậy càng ngày càng nhiều. Hơn nữa trừ ở sao hỏa trở ra, kim tinh, Mộc Tinh đợi một chút trên tinh cầu, cũng xuất hiện ngoài hành tinh hệ đế quốc xây dựng thành phố. Nhảy ra hệ mặt trời trở ra, ở hệ ngân hà những đế quốc khác thành phố số lượng nhiều hơn. Bây giờ loài người có thể lựa chọn chỗ ở, vậy không cũng chỉ có trái đất một cái, hệ mặt trời bên trong, trừ mặt trời lên không thể đi trở ra, những tinh cầu khác lên thành phố, tất cả đều là đối với trái đất người cởi mở, chỉ cần nộp một khoản truyền tống chi phí, liền có thể đi những tinh cầu khác, hơn nữa giá cả hết sức rẻ tiền. Chí ít trên trái đất 50% nhân khẩu cũng có thể gánh nổi dậy. Càng như vậy, dân số địa cầu bị làm loãng tốc độ cũng chỉ càng nhanh à. Hiển nhiên từ phương diện quốc gia, loại chuyện này cũng không phải là rất vui lòng thấy. Nhưng vấn đề là, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Không người nào có thể vi phạm tinh vân chủ thần ý kiến. Cũng không có ai có thể chống lại tinh vân chủ thần ý kiến. Lại qua một đoạn thời gian, có lẽ trên trái đất tất cả quốc gia cũng biết biến mất. Thay thế chính là một cái loài người trái đất kết hợp lại. Đây không phải là ai nguyện ý, ai không muốn sự việc, mà là ở tinh vân chủ thần một loạt điều khiển dưới tác dụng. Không có người nào có thể thay đổi tình huống. Trên trái đất không có tất cả quốc gia. Số lượng dân số cũng bị không gian gấp loài, ngoài hành tinh hệ trong tộc làm loãng. Đến lúc đó, toàn bộ người trái đất ngưng tụ lực thì sẽ thật to hạ xuống thành là một đám cát rơi rạc. Dưới mắt có lẽ còn không thấy được cái gì, nhưng là 10 năm sau đó, 100 năm sau đó, 300 năm sau đó thì sao? Nhân khẩu sinh sôi tốc độ sẽ không vượt qua những cái kia ngoài hành tinh hệ. Không gian gấp loài xâm lược tốc độ. Những vấn đề này để lại cho những nhân loại kia xã hội học gia đi lo âu đi. Đối với người bình thường mà nói, theo bọn họ trò chuyện những thứ này chính là đàn gãy tai trâu. Nghèo lo lắng, người bình thường càng chú ý mình, chú ý bên cạnh mình tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-guide-nối-tsai-guide-nối-cuc-guide-nối-pham-guide-nối-yan-guide-nối-tsan-guide-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.